Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 111 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là Miệng Quả Đen Đệ Nhất Thái Hoàng Thiên. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tiều Phu Thánh Nhân sắp xếp 10 người, trong đó có Tần Mục vào cái trận tranh đấu của người cùng cấp bậc tu vi bên phe của Hoàng Thiên, đánh nhau với 10 người bên phe của ma tộc trong một cái gọi là sa bàn. Thì vừa vào đến thì Tần Mục vẫn tiếp tục rèn kiếm của mình, âm thanh thu hút những người của phe ma tộc. Thì người đầu tiên đến là một cô gái của ma tộc, thì vừa xuất hiện đã bị Tần Mục dùng bẫy giết chết dễ dàng rồi. Nhưng mà tiếp sau đó là một tên người khổng lồ dung nham đánh Tần Mục vào trong cái lửa. Nhưng mà lúc này Tần Mục biến thân thành Huỳnh Hoạt Tinh Quân, có thể điều khiển lửa. Nhưng mà đáng lý là nhân tộc thì không thể điều khiển được ma hỏa. Nhưng mà Tần Mục thì lại có thể, vì trong cơ thể của hắn có một nửa là ma mà. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này ở phía bên ngoài, Tiều Phu Thánh Nhân cùng Hắc Hổ Thần nhìn cảnh tượng như vậy. Hắc Hổ Thần lộ ra vẻ nghi hoặc, khẽ nói: "Chủ công à, người có cảm giác được không vậy?" Tiều Phu Thánh Nhân khẽ gật đầu: "Cảm giác được chứ, đó là từ tâm sinh ra. Hắn là tâm sinh ra ma, mặc sinh ma tướng." Hắc Hổ Thần không giải thích được mà nói: "Ta chính là rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của hắn có vật gì đó rất kỳ quái mà, giống như là ma tộc, lại không đơn thuần là ma tộc. Chủ công nào, người có đang nói dối gì ta không vậy?" "Ta nói dối người khi nào chứ?" Hắc Hổ Thần mở miệng muốn nói, nhìn thấy được thần chỉ Thái Hoàng Thiên ở phía sau, vội vàng im lặng, thầm nghĩ: "Còn phải cho cái lão lừa đảo này một ít mặt mũi." Ánh mắt của Tiều Phu Thánh Nhân chớp động, vẫn rơi vào trên người của Tần Mục. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì, ông ta thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía Phượng Nhật La ở đối diện, đã thấy Phượng Nhật La cũng đang nhìn Tần Mục, bộ dạng có thêm phần hứng thú. "Nửa ma tộc hả? Pháp lực lại cường đại như vậy, không ngờ có thể cùng đệ tử Thạch Tuyền Tùng của tu ma đánh không phân cao thấp, mượn pháp lực để bù lại phần thiếu sót của lực lượng thân thể." Phượng Nhật La đột nhiên cười nói: "Thiên sư nè, truyền nhân của ngươi là một tiểu tử thú vị, nữa mà." Trong lòng Tiều Phu Thánh Nhân thầm rùng mình, thản nhiên nói: "Cái gì mà ma chứ, hắn là người, chỉ có điều tu luyện công pháp ma đạo mà thôi. Công pháp ma đạo có ai hiểu được nhiều hơn ta chứ?" Phượng Nhật La khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Người khổng lồ dung nham ở trong sa bàn đang đánh với Tần Mục lúc này hít một hơi dài, thân thể liên tục tăng vọt, phóng về phía của Tần Mục. "Chỉ có điều trước sau ngươi vẫn là gà đất, thân thể ngươi căn bản chưa từng đạt được trình độ thiếu niên chân thần, cho dù là tu thành hình thái tinh quân cũng không chịu nổi một đòn của ta đâu." Nguyên khí của Tần Mục gần như là cuồng bạo, hai con rồng dưới chân hắn chạy vội, vọt tới phía trước. Phía sau hiện lên từng điểm sáng, từng ngôi sao hội tụ ở phía sau lưng hắn. Vô số ngôi sao hội tụ thành sông, giữa mỗi một ngôi sao đều có tinh quang liên kết. Nếu như có thể cẩn thận quan sát, lại thấy được trên mỗi ngôi sao này đều có từng vị thần chỉ đang đứng sừng sững. Từng tinh quang kia là ánh sáng từ những thần chỉ này tán ra. Vô số đạo ánh sáng, xen kẽ đang xen, hình thành một mảnh lực trường kỳ lạ. Đây cũng là thần thông do Lệ Thiên Hành khai sáng ra sau khi tìm hiểu của Đại Dục Thiên Ma Kinh, Đại La Thiên Tinh Chưởng, thống nhất công pháp. Luận về thần thông, ngoại trừ thần chỉ ra, Tần Mục vẫn chưa từng thấy qua thần thông của luyện khí sĩ nào có thể tinh diệu như vậy. Người khổng lồ dung nham cười lạnh, nắm đấm thật lớn nghênh đón Tần Mục đánh tới. Chỉ nghe những tiếng động cực lớn ầm ầm vang lên, núi đá vỡ nát, Tần Mục ngã về phía sau, thân hình nhất thời chuyển động, lại một lần nữa vọt tới trước. Người khổng lồ dung nham giận dữ gầm thét lên, ma diễm trên người càng thịnh. Đột nhiên bàn chân của gã bước ra, phóng về phía của Tần Mục. Hai bên lại một lần nữa ầm ầm va chạm. Hai con rồng dưới chân Tần Mục bị lực phản chấn cực lớn giẫm lên cho nát bấy, ngã về phía sau. Thân thể của người khổng lồ dung nham bị chấn động tới mức từng khối đá bắn ra khắp nơi, nhưng lập tức lại bị từng ma hỏa kéo đến trên thân thể, xuyên qua hai tay, hai chân, bách hải của gã. Ma hỏa giống như là máu của gã, lại giống như là huyết quản của gã, rất kỳ lạ. Ngay vào lúc này, kiếm hoàng đánh tới, theo những cái hòn đá kia cùng lẫn vào bên trong thân thể của dung nham. Bát thiên kiếm bạo phát, dọc theo từng khối đá và ma hỏa cắt ra, trong khoảnh khắc giống như là dòng nước chảy khắp người khổng lồ dung nham này, cắt tất cả đốt ngón tay và ngón chân của gã ra. Người khổng lồ dung nham ngẩng người một lát, ầm ầm ngã xuống đất. Tần Mục cũng ầm ầm rơi xuống trên mặt đất, hắn lập tức xoay người nhảy lên, khóe miệng tràn ra vết máu, nhưng vẫn điên cuồng xông đến. Cùng lúc đó bát thiên kiếm bay múa đầy trời, Tần Mục một bên chạy như điên, một bên kiếm chỉ điên cuồng điểm động. Trên mặt đất vô số khối đá và ma hỏa lăn qua lăn lại, tạo thành hai cái chân đá lớn. Khối đá lẫn vào ma hỏa, chảy lên phía trên, không ngừng chồng chất, nhanh chóng hình thành phần eo. Thân thể người khổng lồ dung nham gần như được hoàn chỉnh lại. Hình thái sinh mệnh của gã vô cùng đặc biệt, kỳ lạ, là số ít chủng tộc trong ma tộc có thể tạo dựng lại thân thể. Kiếm Lý Sơn Hà. Bát thiên kiếm chỉ một thoáng hình thành một mảnh kiếm quang Sơn Hà. Người khổng lồ dung nham vừa phục hồi như cũ đến cái cổ, liền bị Sơn Hà nuốt hết, hóa thành vô số đá vụn. Tần Mục tức giận chạy đến, tay trái tạo ấn thành âm, tay phải ấn ngược lại làm dương, hai tay tạo thành chữ thập, hung hăng ấn trên kiếm đồ do kiếm Lý Sơn Hà hình thành. Âm dương phiên thiên thủ, điệp thủ. Chưởng lực của âm dương điệp gia bạo phát, trong kiếm đồ có khí thuần âm hỗn hợp với khí thuần dương. Dương lôi và âm lôi ầm ầm nổ tung, khắp bầu trời có đá vụn tung bay, sau đó rào rào rơi xuống đất. Đó mà hỏa cuối cùng biến mất. Hai tay Tần Mục chống vào đầu gối, thở hổn hển, hít sâu vài hơi, sau đó phun ra một biển máu. Hắn nghiêng đầu nhìn một vị cao thủ ma tộc từ khe núi bên cạnh đi ra, cả giận nói: "Vẫn còn tới hả? Ta đã đánh hai trận rồi, các ngươi tìm những người khác có được không vậy?" Vị cao thủ ma tộc thản nhiên đi tới, mỉm cười nói: "Ai bảo ngươi không có việc gì làm mà đi rèn sắt chứ?" Mặt của Tần Mục đen như sắt. "Ngươi chạy chậm nhất, lại đang chạy qua không trung nữa, tự nhiên hạ xuống chỗ này, đương nhiên đã bị lộ ra phương hướng vị trí rồi. Đương nhiên sẽ đưa tới các tay thợ săn khác nữa rồi." Cao thủ ma tộc này cảnh giác nhìn đá vụn trên mặt đất, thân sắc lại có vẻ thản nhiên. "Hơn nữa, ngươi lại là người thoạt nhìn dễ khi dễ nhất trong tất cả mọi người, ta làm sao có thể không tới được chứ? Chỉ có điều thực lực của ngươi quả thực là ngoài dự đoán của ta đó." Gã nhìn đá vụn đầy mặt đất, đồng tử hơi co lại, khí thế phóng ra từng chút một. "Ngươi thoạt nhìn rất dễ khi dễ, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi tuy rằng không có đạt được tư cách chân thần, nhưng mà thực lực lại đạt tới trình độ đó đó. Thực lực của ngươi sẽ không yếu hơn so với đám người thuộc Diêu Hoàng Diệt. Ta rất muốn biết sau khi ngươi cùng với Thạch Tuyền Tùng đánh một trận, còn có thể giữ lại được mấy phần thực lực đây. Ta xem quả đào này có phải rất dễ dàng hái xuống hay không đó." Trên mặt đất, từng thanh phi kiếm nhẹ nhàng bay lên. Tần Mục đứng thẳng lưng, thở hổn hển. Đột nhiên khí tức của hắn đã khôi phục lại sự vững vàng, gương mặt giãn ra, cười nói: "Từ khi Tần Mũ trở thành Thiên Ma giáo chủ tới nay, đã rất lâu rồi không ai dám cả gan nói ta thoạt nhìn dễ khi dễ vậy đâu nha. Muốn hái quả đào sao? Vậy thì đích thân ngươi đến thử một lần đi." Hắn vừa rồi còn thở hổn hển như trâu, hiện tại lại giống như là người không sao cả. Cao thủ ma tộc kia mỉm cười: "Thạch Tuyền Tùng có thực lực rất mạnh, bản lĩnh của hắn ta cũng phải kiêng kỵ ba phần. Ngươi cùng hắn liều chết đánh một trận như vậy, thương thế sẽ không nhẹ rồi. Ngươi áp chế khí tức của mình, nhưng mà không che giấu được thương thế của ngươi đâu. Chỉ có điều ngươi yên tâm đi, nếu thực lực của ngươi vẫn rất mạnh, có khả năng tổn thương đến ta, thì ta sẽ xoay người rời đi, tìm những người khác đó." Gã quan sát xung quanh, thản nhiên nói: "Dù sao trong cái khu rừng núi này vẫn ẩn nấp không biết bao nhiêu đối thủ, ta còn muốn giữ lại thực lực đối phó với người khác, đúng không chứ?" Giọng nói của gã mang theo ma âm lả lướt, giống như là một vị ca ca hiền hòa nhà bên, giống như là đang thực tâm, thực ý suy nghĩ vì Tần Mục. Nhưng mà thần trí Tần Mục lại tỉnh táo. Bản thân hắn chính là Thiên Ma giáo chủ, tuy rằng bình thường tự xưng là Thiên Thánh giáo chủ, nhưng trong Thiên Ma giáo dù sao cũng có rất nhiều đại cao thủ nghiên cứu tinh thông ma đạo. Đại dục Thiên Ma Kinh lại là cực kỳ quỷ dị, theo tâm thay đổi, trong lòng sinh ra ma tính, thì Đại dục Thiên Ma Kinh chính là ma công. Nếu trong lòng sinh ra thần tính, thì Đại dục Thiên Ma Kinh lại đường đường chính chính. Làm Thiên Ma giáo chủ, Tần Mục vẫn không đến mức bị ma âm của gã che mờ. Lời của vị cao thủ ma tộc này, hắn một chữ cũng không tin. Gã nói ra lời vừa rồi chỉ là vì khiến cho Tần Mục thả lỏng cảnh giác, cái gì mà xoay người lại rời đi, cái gì mà ẩn nấp không biết bao nhiêu đối thủ. Nếu tin, vậy thì hắn liền chết chắc rồi. Tần Mục đứng ở nơi đó bất động, bát thiên kiếm chằng chịt, lơ lửng ở xung quanh hắn. Đó là trận thế kiếm Lý Sơn Hạ đang vận sức chờ phát động. Đột nhiên thân hình của cao thủ ma tộc này thoáng động, phóng đi nghênh đón Tần Mục. Thân thể thiếu niên chân thần bạo phát ra năng lượng có thể nói là khủng khiếp. Uy lực của kiếm Lý Sơn Hạ của Tần Mục vừa phóng ra, gã lại muốn từ trong Sơn Hạ lao ra ngoài. Tần Mục quát lớn, kiếm Lý Sơn Hạ vẫn khóa chặt cái bóng dáng của gã. Nhưng vào lúc này cao thủ ma tộc kia rút ra một mặt cờ lớn, nghênh đón một vòng kiếm quang, Sơn Hạ đồ thiếu một mảnh lớn rồi. Là một kẻ thông thạo trận pháp. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, mặt cờ lớn này đâm trên mặt đất. Mặt cờ triển khai xuất hiện vô số ma văn. Ma văn này xoay tròn xuất hiện một con mắt. Cao thủ ma tộc kia lùi về phía sau, nhảy vào trong ma nhãn, biến mất. Kiếm Lý Sơn Hạ bạo phát ra uy lực nhưng lại không làm gì được cái lá cờ này. Hiển nhiên lá cờ này là một dị bảo. Tần Mục muốn điều động vô ưu kiếm đi chém cái ma cờ. Cao thủ ma tộc kia đã xuất hiện từ phía sau quán. Tần Mục vung kiếm về phía sau đâm tới. Lại là một cái mặt cờ lớn xuất hiện. Cao thủ ma tộc kia lại một lần nữa nhảy vào trong cờ biến mất, khiến cho hắn đâm vào khoảng không. Chỉ còn lại một cái mặt cờ lớn cắm trên mặt đất. Như vậy hết lần này tới lần khác, mặt đất xung quanh Tần Mục xuất hiện 8 mặt cờ lớn. Mặt cờ mở ra, mặt cờ cùng liên kết cùng cột của cái mặt cờ lớn khác, hình thành một trận thế hình bát giác, có diện tích khoảng 1 mẫu. Trung tâm cờ có một ma nhãn mở ra. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên từng ma khí trong ma nhãn bắn ra, đánh về phía hắn. Quanh người hắn có nguyên khí bay vút lên, trong khoảnh khắc hóa thành một cái chuông lớn như có như không. Vách chuông lớn là vô số lôi văn quấn quít, ngũ lôi kình thiên chung của ngũ tổ nhân hoàng. Từng tiếng nổ truyền đến, Từng Mục ở bên trong chuông công kích ra ngoài, cùng từng đạo ma khí đối đầu. Ngũ lôi kình thiên chung chợt lớn chợt nhỏ, uy năng chợt mạnh chợt yếu. Mà một mặt ma cờ quay không ngừng xoay tròn xung quanh của hắn, ma khí ở trong ma nhãn cũng chợt to chợt nhỏ, uy lực lúc mạnh lúc yếu, đánh cái chuông lớn con con vang dội, khiến cho hắn bị chấn động tới mức khí huyết sôi trào. Chân của Tần Mục di chuyển, ngũ lôi kình thiên chung cũng theo hắn di chuyển, nhưng mà một mặt ma cờ bên ngoài này cũng theo hắn mà di chuyển. Ngũ lôi kình thiên chung là tuyệt học của ngũ tổ nhân hoàng, đây là một loại thần thông thân thể, đồng thời trộn lẫn thần thông lôi pháp. Ngũ lôi là năm vân lôi lớn, lấy cường đại thân thể phát động ra ngũ phương vân lôi, hình thành chuông văn. Mỗi một quyền đánh ra, mỗi một chân đá ra, ngũ sóng lôi chấn, chuông lớn co lại sau đó tăng lên. Ngũ vân lôi lớn uy lực tăng vọt, thích hợp nhất dùng để phá ma công. Mà bây giờ Tần Mục lại không phá được ma công của cao thủ ma tộc kia. Tần Mục đột nhiên thay đổi thân hình, hóa thành đầu người thân rắn, hình thái trấn tinh quân. Phía sau hiện ra cánh cửa thừa thiên. Thân hình hắn xoay tròn một vòng, cánh cửa thừa thiên từ trong 8 mặt cờ lớn đảo qua, lập tức bị từng ma khí đánh cho nát bấy. Cánh cửa thừa thiên vẫn chưa ép ra chân thân của cao thủ ma tộc kia. Khai nhãn! Trong hai mắt Tần Mục, một trận văn trùng trùng xoay tròn, nhìn lướt qua 4 phương 8 hướng, trước sau tìm không được phương hướng vị trí cao thủ ma tộc kia. Chỉ có thể nhìn thấy từng bóng người đang nhanh chóng di chuyển trong từng cái mặt cờ lớn, giống như quỷ mị. Trong trận pháp, từng đạo ma khí sau khi công kích nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, mà hình thành từng sợi tơ mắt thường không cách nào nhìn thấy được. Những sợi tơ ở trong không gian phân cách không gian thành rất nhiều khối. Mỗi một khối hình lập phương ở trong không gian đều có phụ văn ma đạo đang không ngừng hình thành bên trong. Đây là một cao thủ trận pháp, vừa mới công kích chỉ là ngụy trang. Mục đích thực sự của gã là vì đem Tần Mục vây ở trong sát trận của gã, đem Tần Mục luyện hóa. Kể từ đó, gã lại có thể giữ lại thực lực ứng đối những người khác. Gã chuẩn bị sử dụng tiêu hao nhỏ nhất tới giết chết Tần Mục. Pháp lực Tần Mục vượt xa cùng thế hệ, thần thông mạnh mẽ bá đạo, người có thể đẩy Tần Mục vào thủ thế không nhiều, chỉ có sư tổ nhân hoàng, trưởng thôn cùng một số ít cường giả mới có thể ép hắn xuống được. Nhưng mà cao thủ ma tộc này cũng là một trong số đó. Sư tổ, trưởng thôn, bọn họ là cao thủ nhập đạo, có thể làm được cũng không ngạc nhiên. Cao thủ ma tộc này lại là thế hệ trẻ tuổi trong ma tộc. Chỉ cần điểm này lại có thể nhìn ra thành tựu sâu trong trận pháp của gã rồi. Trận pháp hả? Tần Mục đột nhiên tản đi ngũ lôi kình thiên chung, lấy tay nắm kiếm hoàng, nặng nề nắm chặt. Từng mảnh phi kiếm nho nhỏ như nước chảy lưu chuyển, hóa thành một cây đại thương. Nếu mà cẩn thận quan sát kỹ cái cây thương này thì mới thấy được, nó là do vô số thanh kiếm nhỏ hình thành. Kiếm nhỏ đang không ngừng lưu chuyển, mỗi một cây kiếm thi triển ra đều là vòng kiếm thức, mũi thương là vô ưu kiếm, vô cùng sắc bén. Cùng lúc đó quanh thân Tần Mục hiện ra các loại phù văn. Những loại phù văn đó cũng không phải là thần thông ứng khí cường đại gì, mà là thuật toán số lý ký hiệu, vô cực đồ, thái cực đồ, nhật nguyệt nhân phù văn, ngũ hành phù văn, lục hợp trận liệt, bát quái trận hàng. 64 quẻ quái tượng đang không ngừng diễn biến biến hóa, cơ cấu ra một cái dị cấu không gian tính toán theo công thức hệ thống. Phù văn nhanh chóng biến hóa chằng chịt, tính toán kết cấu trận pháp do 8 mặt ma cờ này tạo thành. Vô số phù văn chạy tới chạy lui, thôi diễn tốc độ cực nhanh khiến cho người ta hoa cả mắt. Hắn nhìn không chớp mắt, tùy thương bên người động, thương ra như rồng. Khắp người ánh sáng màu bạc bay lượn, giống như là từng dao lông màu bạc ở trong trận thế bát kỳ xuyên tới xuyên lui. Từng ma khí bị ngân thương của hắn điểm trúng, ầm ầm vỡ nát. Đột nhiên 8 mặt cờ lớn lắc lư, mạnh mẽ thu lại. Trận pháp của cao thủ ma tộc này bị phá, hiện ra chân thân. Cờ lớn cuồn cuộn một cái, rồi gã bỏ đi, cười ha hả. Hiếm khi gặp được cao thủ tinh thông thuộc tính, thực lực ngươi rất mạnh, cáo từ. Mặt cờ che trên người của gã, cao thủ ma đạo này nhất thời biến mất. Đại thương của Tần Mục chống lại trên mặt đất, khí khái vô lượng, vẫn không có nửa điểm thả lỏng. Sau một lúc lâu, đột nhiên khí thế của hắn suy sụp kịch liệt, liên tục ho ra máu, hít một ngụm khí thô, đặt mông ngồi xuống dưới đất. Nhưng vào lúc này, cao thủ ma tộc này giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, cờ lớn giống như là cây thương đâm về phía Tần Mục, cười ha hả rồi nói. Ngươi quả nhiên không còn sức lực, cho nên ta mới quay lại đây. Trên mặt Tần Mục lộ ra nụ cười quỷ dị, ngồi dưới đất đưa lưng về phía của gã. Đại thương trong tay phân ra thành hai nửa, hóa thành hai cây đại đao. Hai tay hắn cầm đao, một chính một ngược, một đao thì giấu ở phía sau, vừa vặn đối mặt với cờ lớn kia mà đâm tới, còn một đao khác thì giấu ở ngực. Tần Mục cố định xoay người, đại đao giấu ở ngực cắt vào phía trên cột cờ của cao thủ ma tộc kia. Trong lòng cao thủ ma tộc này nhất thời kinh sợ, cột cờ trong tay của gã ông lắc lư, chấn động tới mức hai cánh tay tê dại. Hai người lưng tựa lưng dán cùng một chỗ, hai chân Tần Mục chưa rơi xuống đất nhưng mà vẫn di chuyển liên tục, giống như gã đã biến thành cái lưng của Tần Mục rồi vậy. Đây là khi trước lúc mà đồ tể chưa có hai cái chân thường cùng với Tần Mục chơi cái mánh khóe này, dùng để thử thách đao pháp của Tần Mục nên mới sử dụng một cái chiêu này. Cầm đai suốt cấm là một chiêu nguy hiểm nhất trong đao pháp của đồ tể. Bước chân cao thủ ma tộc này đang xen, thân hình giống như quỷ mị nhanh chóng di chuyển, nhưng mà trước sau không bỏ rơi được Tần Mục. Tốc độ của gã quả thực nhanh hơn Tần Mục, nhưng mà bị Tần Mục dán ở sau lưng, thân thể của gã giống như là dính ở cùng một chỗ với thân thể của Tần Mục, không cách nào thoát khỏi được. Cao thủ ma đạo này thân hình liên tục biến đổi, quả nhiên là thân pháp quỷ dị khó lường. Cuối cùng đem Tần Mục từ phía sau lưng vùng thoát ra ngoài, trong lòng không khỏi vui mừng, gã cuối cùng cũng mặt đối mặt với Tần Mục. Lúc này bên tai của gã truyền đến âm thanh của Tần Mục. Ngươi tên là gì? Ta là... Đao quang sáng lên, Tần Mục trở tay cầm đao, cao thủ ma tộc này một câu cũng chưa được nói xong, thì uy năng của chiêu cầm đai suốt cấm này đã bạo phát. Xin lỗi nha, chưa để cho ngươi nói xong nữa. Tần Mục thu đao lại, trong tay hai cây đại đao giống như là cát chảy lưu chuyển, hóa thành một thanh kiếm hoàng hắn nắm trong tay. Cao thủ ma tộc này bị một đao này mổ bụng, thi thể nằm ở trên mặt đất rồi. Tần Mục thở hắt ra một hơi, lắc đầu. Hây, đến thêm một vị cao thủ nữa, ta lại chết chắc rồi. Hắn nghiêng tai lắng nghe, trong dãy núi xung quanh hoàn toàn không có âm thanh gì. Sau một lúc nữa, Tần Mục có khí nhưng mà vô lực, nói. Hây... Nếu mà đến thêm một vị cao thủ nữa, ta lần này chết chắc rồi. Xung quanh dãy núi lồng lộng vẫn không có nửa điểm động tĩnh gì. Lúc này Tần Mục mới mở miệng phun ra máu tươi, cục hứng ngã xuống đất. Hắn giãy giụa vài cái, hai chân đạp một cái, không còn hơi thở. Bốn phía ngọn núi xung quanh vắng vẻ, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Sắc mặt Tần Mục đã xanh lại, thân thể cứng đờ, máu thịt trở nên cứng rắn. Xung quanh vẫn không có chút động tĩnh nào cả. Sau một lúc lâu hắn lại xoay người bò lên, mặt không đổi sắc, đi tới bên cạnh bức tường lửa, rèn luyện phi kiếm. Một nữ tử ma tộc từ trên đỉnh một ngọn núi ngẩng đầu, lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, thân hình đột nhiên lui lại, cũng không quay đầu lại đã rời đi rồi. Tiểu tử rèn sắt này còn giống ma đầu hơn cả lão nương nữa, vẫn không nên chọc là hơn. Nàng ta nhanh chóng đi xa. Nhưng vào lúc này trong dãy núi, Hoàng Việt dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Nơi đó có một người lưng đeo trường đao đứng sừng sững. Triết Hoa Lê. Đỉnh đầu Hoàng Việt bốc lên vân khí. Đây chính là hiện tượng kỳ lạ khi nguyên thần của gã hấp thu nguyên khí. Ánh mắt của gã nhìn về phía người trên đỉnh núi. Vân khí trên đỉnh đầu gã chợt trở nên lớn hơn, chu vi nửa mẫu. Vân khí bên trong nguyên khí dường như ngưng kết thành giọt nước mưa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng từng giọt nước mưa rơi xuống. Hạt mưa rơi xuống đỉnh đầu của gã lại tự bốc hơi hóa thành vân khí, một vòng cứ như vậy mà tuần hoàn. Hoàng Việt leo núi, núi không cao, dù sao cũng là Tiều Phu Thánh Nhân và Phượng Nhật La sử dụng phù văn nguyên khí của mình tạo nên, không phải tạo vật chân chính gì. Gã đi vài bước đã tới đỉnh núi, khi còn cách Triết Hoa Lê 40 trượng liền dừng bước lại. Trên chiến trường tao gặp ngươi, suýt nữa là chết trong tay ngươi rồi. Khí thế Hoàng Việt tăng vọt, ý chí chiến đấu ngập trời. Cho dù từng thua trong tay của đối thủ, gã cũng hoàn toàn không có ý sợ hãi. Ngược lại, ý chí chiến đấu trong gã càng tăng cao. Gã mê võ nghệ, không chút sợ hãi. Ta vẫn luôn muốn tìm ngươi, chờ cơ hội rửa nhục. Hoàng Việt hưng phấn nói. Vẫn mong sư huynh cho ta cơ hội này. Chiếc Hoa Lê xoay người nhìn Hoàng Việt. Ma nhãn ở trên chui đao ở yêu đao sau lưng của gã cũng không mở, vẫn còn nhắm. Chân phải của chiếc Hoa Lê đột nhiên chuyển động, mũi chân chỉ xéo, hai chân không khép không hở. Chân trái của gã hướng về phía Hoàng Việt, mũi chân phải hướng về phía nữ tử đang leo núi xuất hiện phía trước bọn họ. Sắc mặt Hoàng Việt trầm xuống, lạnh lùng nói. Thiền Diện, chuyện của ta ngươi đừng có xen vào, nếu không đây cả ngươi ta cũng giết đó. Nữ tử tên là Thiền Viện là Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả, lần này cùng Hoàng Việt tiến vào thế giới Sa Bàn. Lúc trước bọn họ lao thẳng đến nơi giao thoa của Vũ Thương, nhưng mà tất cả mọi người ở đây đã đi hết rồi, sau đó tìm những chỗ khác nhau mà ẩn nấp. Nhưng mà Tần Mục lại là người duy nhất không ẩn nấp. Tần Mục ở giữa không trung chạy như điên, vì tốc độ quá nhanh khiến không trung lưu lại dấu vết một đường khói dài. Hắn chạy thẳng sát tới biên giới của thế giới Sa Bàn, làm cho mọi người định vị được phương hướng của hắn. Sau đó Tần Mục cũng không an phận, lại rèn sắt tại chỗ mà mình ẩn thân, rước lấy rất nhiều cao thủ ma tộc đi tới nơi này săn giết Tần Mục. Cao thủ ma tộc tìm săn giết Tần Mục, đối với đám cao thủ của Thái Hoàng Thiên lại là cơ hội hiếm có. Bọn họ ở trên đường lại săn giết ngược lại cao thủ của ma tộc. Cô gái Thiền Viện cũng ý thức được cái điểm này, bởi vậy mà đứng canh giữ trên con đường Tần Mục đã đi qua. Ở trên đỉnh núi sừng sững, nàng phát hiện ra Triết Hoa Lê, lại thấy cả Hoàng Việt liền mừng rỡ leo lên núi. Nàng dự định cùng cường giả đứng thứ ba Hoàng Việt liên thủ diệt trừ Triết Hoa Lê. Hoàng Việt sư huynh, người cùng Vũ Hoa sư tỷ đều là đệ tử của chân thần Bàn Ngọc, nên lấy đại cục làm trọng. Thiền Viện nhìn chằm chằm Triết Hoa Lê, sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Lần quyết đấu này không phải là chỉ ân oán cá nhân của ngươi, cũng không phải là cơ hội để ngươi theo đuổi thần thông cực hạn đạo pháp, mà quan hệ đến quyền sở hữu Ly Thành, quan hệ đến số phận của Thái Hoàng Thiên ta. Dù là ngươi hay là ta đều không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu chúng ta liên thủ lại có thể bắt hắn được. Ta sẽ không liên thủ với ngươi, ngươi lui ra đi. Hoàng Việt thần sắc dứt khoát, lắc đầu nói. Nể tình chúng ta đều là thần thông giả Thái Hoàng Thiên, ta không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi nhân lúc ta quyết đấu với Triết Hoa Lê sư huynh mà ra tay giết hắn thì đừng trách ta vô tình. Ánh mắt của gã kiên nghị nhìn Triết Hoa Lê, tâm cầu đạo vô cùng mạnh mẽ, cười hì hì rồi nói. Nếu như ta thắng, hắn chết với tay ta. Nếu ta bại, hắn cũng trọng thương, ngươi cũng có thể nhân cơ hội mà hạ thủ, sẽ không làm lỡ việc của ngươi. Ngươi chỉ cần đứng nhìn, nếu không đừng trách ta vô tình. Thiền Viện hơi nhíu mày, lùi một bước về phía sau. Hoàng Việt hưng phấn, khí thế mạnh mẽ nồng đậm. Triết Hoa Lê sư huynh, xin được chỉ giáo cho. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái Thái Hoàng Thiên các ngươi gọi là chân thần thiếu niên gì đó, trong mắt của ta từ đầu đến cuối đều là trò cười mà thôi. Sắc mặt của Triết Hoa Lê lạnh lùng, bình tĩnh nhìn gã rồi nói. Các ngươi căn bản không hiểu được hàm nghĩa của chân thần. Các ngươi cho rằng thân thể thiếu niên đạt đến trình độ chân thần liền nhất định có thể trở thành chân thần, mà không biết mình còn kém xa. Thiếu niên chân thần yêu cầu thân thể, nguyên thần, đạo pháp mà các ngươi chỉ có điều thứ nhất, nhưng mà ta khác các ngươi. Yêu đau sau lưng của gã nhẹ chấn động, phát ra từng trận tiếng đau, thản nhiên nói. Trước đây ta ở hạ giới đã đặt hai yêu cầu, chỉ còn đạo pháp là chưa đủ. Lần này hạ giới bái Phượng Nhật La làm lão sư chính là cầu đạo tu hành. Hoàng Việt nè, ngươi mê mẩn đạo pháp thần thông đã gần đạt đến yêu cầu thứ hai rồi, ta rất thưởng thức loại quyết tâm này của ngươi. Các ngươi cùng tiến lên đi, không nên vô duyên vô cớ mà mất đi tính mạng đâu. Đừng dội coi thường ta, đạo pháp thần thông của ta không phá thì không xây được, gặp mạnh càng mạnh hơn, phá quân sơn. Hoàng Việt hét dài, pháp lực chạy như điên, bước chân của gã thoáng động xuất ra thế tấn công. Quyền pháp hóa thần thông, phút chốc, vù sâu ảo ảnh nắm đấm xuất hiện, quyền ảnh chồng lên nhau như là núi, sau một khắc đã chồng thành viên phá quân tinh. Nắm đấm của gã nặng nề, quyền phong đè ép không khí. trên không trung phát ra từng tiếng nổ đùng, giống như là tiếng vạn lôi đánh xuống. Một quyền của Hoàng Việt cho thấy thành tựu kinh người của gã ở thần thông quyền pháp. Gã ở trên chiến trường đánh một trận với Triết Hoa Lê, dưới sự đè ép của cường địch, không ngờ lại có đột phá, khiến cho trình độ của thần thông Phá Quân Sơn đạt đến độ hoàn mỹ. Yêu đạo phía sau Triết Hoa Lê đột nhiên mở mắt, con mắt xoay tròn, phồng lên, hóa thành màu máu. Tay của Triết Hoa Lê rút đao ra, một đao nghênh đón đánh xuống thần thông Phá Quân Sơn. Đao quang trên không trung nhất thời bạo phát, đao quang va chạm với quyền ảnh Phá Quân Sơn bắn ngược ra, hóa thành vạn đạo đao quang, tạo thành một ngọn núi đao, thoải mái phá vỡ Phá Quân Sơn. Vạn đạo quang bỗng nhiên hợp thành một, hướng thẳng tới đỉnh đầu của Hoàng Việt. Hai tay Hoàng Việt kẹp lấy đao quang, đột nhiên yêu đao phân thành hai, sắc mặt của Hoàng Việt thoáng thay đổi, máu thịt dưới nách của gã sinh sôi, hóa thành hai cánh tay, kẹp lấy đao quang thứ hai đang chém xuống. Gã kẹp lấy hai yêu đao, còn chưa kịp thở, hai yêu đao đã chia thành bốn rồi. Hoàng Việt giận dữ gầm thét, máu thịt dưới nách sinh sôi, lại dài ra thêm bốn cánh tay nữa, kẹp lấy đao quang chém xuống. Sau đó gã tuyệt vọng nhìn bốn đạo đao quang phân thành tám đạo đánh về phía của gã. Khi bốn đạo đao quang hạ xuống, Hoàng Việt cúi đầu, ngơ ngác nhìn đao quang rơi xuống đất rồi biến mất. Trên mặt của gã hiện ra bốn vết máu càng lúc càng dài, càng lúc càng lớn. Yêu đao của Triết Hoa Ly chấn động, gã từ từ rút đao ra thu về sau lưng. Thân thể Hoàng Việt chia năm xẻ bảy. Triết Hoa Ly nhìn Thiền Viện, sắc mặt Thiền Viện nghiêm trọng, từ từ lui về phía sau. Ngươi đi đi, ta không giết nữ nhân đâu. Triết Hoa Ly thản nhiên nói. Thiền Viện vẫn không hoàn toàn thả lỏng, tiếp tục không nhanh không chậm lùi về phía sau. Đến khi lùi hơn một dặm mới xoay người chạy như điên. Khi nàng lập tức xoay người, cơ bắp toàn thân Triết Hoa Ly nhô lên, phát lực chạy như điên. Những tiếng động ầm ầm cực lớn vang lên, hai tay của gã rút đao đánh thẳng xuống. Đao ảnh lập tức tới sau lưng của Thiền Viện. Thiền Viện trên không trung xoay người, kiếm bay ra, hướng ra ngoài phồng lên. Từng khẩu phi kiếm còn chưa kịp bạo phát, đao ảnh đã đánh xuống đỉnh đầu của nàng. Triết Hoa Ly dừng bước thu đao, xoay người rời đi. Ta còn muốn đi mời người trong bức họa nhìn thấy đao pháp của sư phụ ta, nên không thể bị thương được, vì vậy mới chém ngươi từ sau lưng. Sắc mặt của gã vẫn bình tĩnh, nghiêng tai lắng nghe, đi men theo tiếng rèn sắt. Nữ nhân, khi ngươi lập tức xoay người, đã lộ ra kẻ hở lớn nhất. Ở trước mặt của ta, vĩnh viễn đừng quay lưng về phía của ta. Sau lưng gã, Thiền Viện ngã xuống. Ở một dãy núi khác, núi đổ liên miên, từng ngọn chót vót giống như là bị đao đánh xuyên qua, nghiền nát phù văn, ngọn núi biến mất. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, Vũ Hòa sờ lên mặt bị thương, đối thủ tuy đã chết nhưng vẫn tổn thương được nàng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn lên, thấy giữa không trung lóe lên đao quang trôi qua, nhíu mày. Triết Hoa Lê, ngươi cùng cái tên tiểu tử rèn sắt đều công khai vị trí, nhưng ta vẫn không nắm chắc sẽ đánh thắng được ngươi. Nàng xoay người rời đi. Ta cần phải tìm được sư đệ, sư muội, sau đó sẽ diệt trừ ngươi. Thế giới Sa Bàn rộng lớn, muốn tìm người cũng không dễ dàng gì. Trong thế giới Sa Bàn có vài chỗ ở dãy núi bạo phát để chiến đấu. Thái Hoàng Thiên Thần Thông Giả gặp phải cao thủ ma tộc, đương nhiên sẽ cố hết khả năng, sử dụng tất cả thủ đoạn để giết chết đối thủ. Bởi vậy sau khi địch ta gặp nhau, sẽ dùng thời gian ngắn nhất kết thúc trận đấu. Thần Thông Giả người thì chết, người tàn, vô cùng thê thảm. Nhưng dù thời gian ngắn ngủi cũng đủ cho bọn họ đánh hơn 10 dặm. Nơi mà họ đi qua, dãy núi bị chém, thậm chí tổn hại mà sụp xuống, tạo thành phá hủy cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí phạm vi trăm dặm bị đại thần thông phá hủy cực kỳ khủng khiếp. Đương nhiên đây là thế giới Sa Bàn, không phải là thế giới chân thực. Nếu lỡ bên ngoài, bọn họ dù là thần thông giả cảnh giới thức tinh, tuy thần thông không nhỏ, nhưng cũng chưa có lực phá hoại lớn được như vậy. Mà ở nơi phủ thương giao thoa lại là một mảnh yên tĩnh. Tàn Hỏa lúc này đang hưng phấn bố trí xong cạm bẫy, ẩn nấp, lặng lẽ chờ kẻ địch đi đến. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, một thiếu nữ từ nơi ẩn thân ló ra, mái tóc thật dài rủ xuống hai bên. Lại qua một canh giờ, Tang Họa ngồi ở trên búa, bàn tay nâng cầm, buồn chán lắc chân. Một canh giờ nữa, Tang Họa nằm ở trên búa, ngẩng đầu nhìn trời. Người đâu chứ? Nàng đột nhiên ngồi dậy, có chút cũng phát điên. Tất cả mọi người đi đâu hết rồi? Đây không phải là dùng giao tranh sao? Dù là địch nhân hay bằng hữu, ít nhất cũng phải có một người chứ. Phía bên ngoài thế giới Sa Bàn, từng thần ma nhìn chăm chú vào chiến đấu trong thế giới Sa Bàn, vừa buồn vừa vui. Không lâu sau chiến đấu trong thế giới Sa Bàn gần như bạo phát toàn diện. Tần Mục đã giết 3 người, bây giờ hắn nằm đơ trên mặt đất đi dụ dỗ đối thủ thứ 4. Rất nhiều ma thần cũng khẩn trương, vì cái vị ma nữ nằm vùng trên đỉnh núi gần đó mà lau mồ hôi. May là ma nữ không mắc lừa xoay người rời đi. Rất nhiều ma thần ở trong điện đỉnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ công, quả thật là thượng nhân cùng ngươi nhất mạch tương thừa đó. Âm thanh hắc hổ thần hưng phấn truyền đến. Tiều phu thánh nhân mặt không đổi sắc. Phượng Nhật La lại lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt hai người đối diện, lập tức quay đi. Khi nhìn thấy Triết Hoa Lê dùng hai đao đã giết chết hai đại cao thủ trẻ tuổi Hoàng Việt và Thiền Viện, rất nhiều thần chỉ của Thái Hoàng Thiên không nhịn được mà lau mồ hôi lạnh. Thực sự là vì những thần thông Thái Hoàng Thiên khác mà lo lắng. Nhưng lo lắng nhất vẫn là phụ thân của Tang Họa, Tang Diệp Tôn Thần. Tang Diệp khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Con gái ngoan, đừng có đi ra, cứ sống trong đó đi. Tang Diệp Tôn Thần nhìn chằm chằm vào nơi phủ thương giao thoa của thế giới Sa Bàn, chỉ thấy Tang Họa từ trên búa nhảy lên nhảy xuống, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng mặc niệm. Đừng ra ngoài mà, ngàn vạn lần đừng có ra ngoài. Nhưng mà Tang Họa lại chạy ra ngoài. Đừng gặp phải kẻ địch, đừng gặp phải kẻ địch. Phía trước Tang Họa có một vị ma nữ cũng đang đi về phía này. Tang Diệp Tôn Thần nhìn thấy như vậy suýt nữa là bất tỉnh. Đột nhiên, Tang Họa giống như là cảm giác được điều gì, dừng bước. Ma nữ phía trước cũng cảm ứng được nguy hiểm, lập tức dừng bước lại. Hai nữ tử cách nhau một ngọn núi cao chót vót, từng người phát động ra thần thông. Các nàng gần như đồng thời thi triển công kích về phía dãy núi đối diện. Hai thần thông cuồng bạo ở trong dãy núi va chạm vào nhau. Sau một lúc ngọn núi bất ngờ đổ sập, bụi bặm tràn ngập như sương. Trong sương mù, ấn ký phù văn dần tan vỡ, hóa thành tia sáng, bắn ra khối lửa. Hai người đều không thấy đối phương. Bên trong ống tay áo của từng người bốc ra khối lửa, kiếm đao bay ra. Chúng uyển chuyển quay xung quanh thân thể của các nàng như huỳnh hỏa trùng bay lượn. Từng cái loan đao thật nhỏ bay lượn trong quần áo của các nàng. Tang Họa học kiếm pháp từ phụ thân Tang Diệp, đối mặt với nàng chính là ma nữ tu luyện đao pháp Phù La Đà. Hai người lập tức va chạm với nhau giống như là hai con bướm dây dưa trong khối lửa. Đao kiếm len keng chuyển động, từng mảnh đao kiếm va chạm bắn ra từng chuỗi ánh lửa. Kiếm pháp của Tang Diệp Tôn Thần, ngươi là Tang Họa. Đao pháp Phù La Đà của ma đạo, ngươi là Bí Nghi. Hai người lập tức nhận ra kiếm pháp và đao pháp của đối phương. Đao quang kiếm ảnh giữa hai thiếu nữ ở cửa ly gần, thần thông bạo phát. Đao quang thần thông bay qua, kiếm quang xẹt qua sợi tóc các nàng. Chuyển động của đao, kiếm bạo phát ra ánh sáng, chiếu vào mắt các nàng, chiếu sáng mọi nơi. Thân thể các nàng mặc dù mềm yếu nhưng lại ẩn giấu năng lượng vượt qua tầng mục. Trong chớp mắt, còn chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã có phản ứng. Bàn tay, khuỷu tay, vai, chân, đầu gối, giống như là mưa rền gió dữ tấn công đối phương. Hai người đều trúng chiêu, cất tiếng kêu rên. Từ trong khối lửa bay ra, giống như là bao tải rách, lăn từ trên sườn núi xuống khoảng 6-7 dặm mới dừng lại. Lúc các nàng đồng thời ngừng tấn công, kiếm và đao trong tay đối thủ đồng thời tấn công về phía đỉnh đầu đối thủ. Kiếm và đao như mưa rơi xuống, trong khoảnh khắc, dường như có hàng trăm khẩu loan đao phi kiếm trút xuống. Hai người lăn xuống, Tang Họa lấy cung tên từ trên lưng, nhanh như báo liên tiếp bắn ra hơn 10 cung tên. Đối diện Tang Họa hơn 13 dặm, Bế Nghi cũng nhanh chóng lấy ra ma cung để đánh trả. Sau lưng các nàng, đao quang kiếm quang không ngừng rơi xuống. Các nàng vòng ra sau núi, cách một ngọn núi chém giết nhau. Dây cung chấn động, âm thanh thanh thúy truyền đến, ngọn núi nhất thời bị bắn thủng mười mấy cái lỗ. Các nàng nhanh chóng chạy trốn, tránh thoát mũi tên và đao kiếm của đối phương. Tang Họa đột nhiên nhìn thấy cây phủ và cây thương cực lớn giao nhau kia. Không ngờ lúc các nàng giao chiến, vô tình đã quay trở về cái nơi phủ thương giao thoa kia rồi. Hai người, một người chạy lên đại phủ, một người thì theo đường hình trắng nhảy lên thanh thương màu đen, tấn công đối phương. Từ trên đỉnh của hai thần binh, hai thiếu nữ giống như là sao từ trên trời rơi xuống, ở giữa không trung đồng thời thi triển thủ đoạn độc ác. Bỗng một tiếng hét thảm truyền đến, Tang Họa vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bế Nghi ngã vào bẫy rập của nàng. Nàng lập tức bày ra kiếm hoàng trận pháp. Là con nối dõi duy nhất của Tang Diệp Tung Thần, Tang Họa muốn gì có đó, nàng không luyện ra được kiếm hoàng như Tần Mục, nhưng kiếm hoàng trên người cũng tuyệt đối không ít. Nàng lấy 7 chiếc kiếm bố trí thành thức tinh đồ. Thức tinh kiếm đồ là một loại kiếm đồ của Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên thần thông giả lười tu luyện thuật số, bởi vậy bọn họ dùng biện pháp đơn giản nhất, chính là sao chép kiếm đồ tổ tông lưu lại. Dựa theo kiếm đồ mà tổ tông lưu lại để luyện ra bảo vật, có thể tiết kiệm được thời gian cần phải tu luyện. Thức tinh kiếm đồ là một trong số đó. Thức tinh kiếm đồ cũng không phức tạp, rất nhiều thần thông giả đều lặng lẽ theo thói cũ sao chép trận đồ. Uy lực tuy không mạnh mẽ, nhưng nếu là uy lực của hơn 7 cái kiếm lại không phải là chuyện đùa. Ở dưới tình huống chém giết sinh tử này, cho dù chỉ bị một chút thời gian vướng chân cũng đủ quyết định sinh tử rồi. Huống gì? Tàng Họa không nghĩ ngợi, lập tức dương cung lên bắn tên. Vùng vút, vô số đạo quang bắn vào trong kiếm độ. Bế Nghi trái chống phải ngăn, liều mạng ngăn cản công kích của Tàng Họa. Lúc sau kiếm ở trong tay Tàng Họa gào thét bay ra. Kiếm hoàng cùng phi kiếm gắn thành một đường. Đầu mũi tên là phi kiếm đâm vào mi tâm của Bế Nghi. Sau đó các thanh phi kiếm nhào tới, lần lượt đâm vào mi tâm của nàng ta. Liên tục mấy trăm đường kiếm quang đâm xuyên qua đầu của nàng. Thân thể Bế Nghi cứng ngắc, lập tức bị vô số thanh phi kiếm bắn ra từ thất tinh kiếm độ bắn chìm. Ta thắng rồi sao? Tàng Họa đứng ngẩn người một lúc, lòng tin không ngừng tăng lên. Nàng thu hồi lại kiếm và thất tinh đồ, rời khỏi cái chỗ phủ và thương giao thoa này, tìm kiếm đối thủ xung quanh. Ở phía ngoài thế giới Sa Bàn, mồ hôi Tang Diệp tôn thần tuôn rơi như mưa. Ông ta là thần chỉ, năng lực quan sát độc đáo, tự nhiên nhìn ra nữ nhi của mình có thể thắng Bế Nghi hoàn toàn là do may mắn. Sau khi Tang Họa trải qua vụ án diệt môn, mặc dù gần đây không ngừng khổ luyện, trải qua nhiều lần chém giết sinh tử, xung phong trước trận, nhưng mà so với Bế Nghi, người đã trải qua hàng trăm trận chiến vẫn kém một bậc, ở rèn luyện sinh tử còn xa mới bằng đối phương. Chiến thắng Bế Nghi là do may mắn, nhưng mà không có khả năng mỗi lần đều thắng đối thủ dựa vào may mắn được. Nếu chẳng may gặp phải cao thủ ma tộc khác, không phải là người thân cuối cùng sẽ chết trước mặt của mình sao? Đột nhiên Tang Diệp Tung Thần ngẩn ra, nhìn vào thế giới Sa Bàn. Trong thế giới Sa Bàn lại có mấy trận chiến kết thúc, số lượng cao thủ ma tộc giảm mạnh chỉ còn có 2 người. Một người là Triết Hoa Lê, đệ tử của Phượng Nhật La. Một người khác là Chân Ma Tô Ma, đệ tử của Tương Ý. Cao thủ trẻ tuổi của Thái Hoàng Thiên còn 4 người: Tần Mục, Vũ Hòa, Tang Họa và Thục Diêu. Những người khác đã cùng đối thủ đồng quy vu tận, sau cùng bị hai đại cao thủ Vũ Hòa, Thục Diêu lấy ưu thế thực lực chém giết. Đương nhiên phần nhiều là bị Tần Mục giết chết. Chính vì Tần Mục giết chết 3 vị cao thủ của ma tộc, giúp thần thông giả của Thái Hoàng Thiên chiếm ưu thế về nhân số. Thực lực Tương Ý cực cao, nhưng mà liều mạng cùng đối thủ nên thương thế rất nặng, chiến lực còn lại không cao, là cơ hội cho Tang Họa sống sót. Nhưng hai đại cao thủ Vũ Hòa, Thục Diêu cũng bị thương. Nhìn thấy tình hình này, tim Tang Diệp Tung Thần như bị bóp chặt, đứng dậy, nhìn nữ nhi đi thẳng đến phương hướng của tiểu tử rèn sắt. Ở sát biên giới thế giới Sa Bàn, Triết Hoa Lê đeo yêu đao giống như là một vị sư khổ hạnh, từng bước đi về phía trước. Gã không vận dụng thần thông, tốc độ cũng không nhanh, bộ pháp của gã giống như là dùng thước đo chính xác đo đạc, mỗi bước chân giống nhau như đúc, chia đều không dài không ngắn. Đây là quy định đao pháp của gã. Cao thủ ma tộc bình thường điên cuồng phóng ra chiêu pháp đại khai đại hợp, không câu nệ tiểu tiết, có đôi khi còn bạo phát ra lực chiến kinh người. Triết Hoa Lê lúc đầu là đệ tử của thần đao Lạc Vô Song, là tồn tại xưng thần ở trong đao. Đao pháp của Lạc Vô Song tinh vi, tính toán kỹ càng. Đao pháp của gã uy nghiêm đáng sợ, mỗi phương hướng, vị trí xuất đao, lực lượng, bộ pháp, thân pháp, thậm chí là mỗi một cơ bắp đều có quỹ tích, trắc lượng nghiêm khắc, không cho phép có nửa phần sai lầm. Cấp độ nguyên khí vận hành càng sâu, điều động nguyên thần, tâm ý, tinh khí đều phải phù hợp với quy định. Triết Hoa Lê chính là trưởng thành trong sự giáo dục như vậy, cùng thần thông giả của Thái Hoàng Thiên khác nhau. Vì học đao pháp của Lạc Vô Song, gã nhất định phải tinh thông thuộc tính, hơn nữa nhất định phải đạt đến thành tựu cực cao mới có thể nắm giữ được đao pháp Lạc Vô Song. Tuy gã nhận lệnh hạ giới xuống Thái Hoàng Thiên bái Phượng Nhật La làm lão sư, nhưng gã vẫn chưa học được khí chất buông thả tràn trề của Phượng Nhật La. Gã vẫn dựa theo quy định từ Lạc Vô Song để ước thúc lời nói và việc làm của mình, ngay ngắn, không phạm bất kỳ sai lầm gì. Gã đi tới trước bức tường lửa của thế giới Sa Bàn, thì thấy Tần Mục đang đưa lưng về phía của gã. Tần Mục đang giơ một cây kiếm nghênh đón ánh lửa để xem kỹ tay nghề của mình. Khác với sự nghiêm khắc thận trọng của gã, người thiếu niên kia giống như Phượng Nhật La, khí chất buông thả tràn trề. Bóng dáng người thiếu niên kia giơ kiếm lên, đặc biệt có phong tình hùng tráng, lửa thưởng kiếm. Trái tim Triết Hoa Lê đập nhanh, nhưng mà lập tức ổn định tâm thần. Lúc này gã nhìn thấy thiếu niên giơ kiếm dường như nghe thấy tiếng tim của gã đập, ngẩng đầu lên, dùng dư quang ánh mắt nghiêng mặt quan sát gã. Nhưng gã rất nhanh phát hiện thiếu niên không phải là dùng dư quang ánh mắt quan sát gã, mà xem ở trên thân kiếm, mượn mặt trông như gương trên thân kiếm mà nhìn gã. Hóa ra làm cho dư quang thấy được để quấy nhiễu phán đoán của ta. nếu như ta nhân cơ hội ra tay, phán đoán lại sai lầm sẽ bị hắn cướp mất tiên cơ. Chân mày Triết Hoa Ly khẽ nhíu, cao thủ như bọn họ đạo pháp thần thông, chỉ cần một phán đoán sai lầm dù rất nhỏ sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội. Đôi khi thắng hay bại chính là ở sai lầm rất nhỏ mà tạo nên. Cây độc như vậy không giống với người ở tuổi này. Triết Hoa Ly hít sâu, lấy khí vào lồng ngực. Chính người trẻ tuổi này khiến cho thần đao sư phụ của gã nhớ mãi không quên, bắt gã phải tìm được người này, đem đao pháp của mình biểu diễn cho đối phương xem. Triết Hoa Ly đột nhiên cúi người chào Tần Mục, trầm giọng nói: "Sư phụ ta là Lạc Du Sông." Tần Mục xoay người, đem kiếm trong tay đặt trên đài luyện kim loại, nói: "Ta biết, ta nhớ hắn." Triết Hoa Ly không đứng dậy, nói: "Sư phụ nói, nếu gặp ngươi, mời ngươi nhìn đao pháp do ông ta sáng chế." Khi gã cung kính hạ thân xuống, yêu nhãn trên yêu đao sau lưng đột nhiên mở ra, mắt máu xoay tròn, đồng tử dựng thẳng lên, ánh mắt nhìn vào Tần Mục. Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười, bàn tay đặt ở trên đài luyện kim loại, từng miếng phi kiếm giống như là cát mịn bay tới, tập trung dưới lòng bàn tay của hắn, biến thành một quả cầu hoàn mỹ to chừng đầu ngón tay. "Ta cũng muốn nhìn thử đao pháp của hắn đó." Tần Mục cầm kiếm hoàng, nói: "Người thay mặt hắn thi triển đao pháp của hắn nên làm lễ ra mắt với ta, cũng không phải là tôn trọng ta, mà là tôn trọng hắn hả?" Triết Hoa Ly thẳng lưng gật đầu. Tần Mục mới mỉm cười, nói: "Hắn xuất đao trước mặt của ta mà cụt một tay, người học đao pháp của hắn như vậy là học một tay hay là hai tay vậy?" Đồng tử Triết Hoa Ly đột nhiên co rút lại. Tần Mục không buông tha bất kỳ một biến hóa nhỏ nào trên mặt của gã, chú ý thấy con người của gã thu nhỏ lại, nụ cười trên mặt dần nồng đậm. "Triết Hoa Ly, ngươi có thể thi triển ra đao pháp của hắn cho ta xem thử một chút được không vậy?" Triết Hoa Ly nhất thời cảm nhận được một luồng áp lực vô hình ở trên đạo tâm của mình. Từng một hỏi gã học được một tay hay hai tay khiến đạo tâm của gã có áp lực không gì so sánh nổi, vì Lạc Vô Sông là thần đao cụt tay mà. Học được một tay, ý nói cánh tay khác của gã là vô dụng. Ở trong chiến đấu, cánh tay kia không có ích lợi gì, dù thi triển đạo pháp thần thông gì, cánh tay kia cũng sẽ không dung hợp được hoàn mỹ, như vậy sẽ có kẻ hở. Vậy nếu học được hai tay thì không học được thần đao của Lạc Vô Sông cụt tay rồi. Hai tay đều thi triển ra đao pháp của Lạc Vô Sông, tuyệt đối không thể thi triển ra đao pháp hoàn mỹ, không cách nào nắm chắc sự tinh túy trong đao pháp của Lạc Vô Sông. Triết Hoa Ly lần này nhận lệnh hạ giới, ngoài tâm nguyện của Lạc Vô Sông, mục đích chủ yếu là từ Phượt Nhật La tìm ra biện pháp khiến đao pháp của mình trở nên hoàn mỹ, cũng thông qua rèn luyện và chiến đấu bổ sung chỗ thiếu sót, khiến bản thân tiến thêm một bước nữa, trở thành thiếu niên chân thần đạo pháp thần thông. Lúc này đối mặt với đối thủ nhìn thấu hư và thực của gã, dù không xuất đao ra cũng có chút đâm lao phải theo lao. Bên ngoài thế giới Sa Bàn, ánh mắt Tiểu Phu Thánh Nhân nhất thời sáng lên, liếc mắt nhìn Hắc Hổ Thần ở bên cạnh, trầm giọng nói: "Tâm cảnh của hắn rõ ràng mạnh mẽ thái quá như vậy, vừa gặp mặt đã áp chế tâm cảnh của Triết Hoa Lê rồi, sao ngươi nói tâm cảnh tu vi của hắn quá kém chứ?" Hai lỗ tai của Hắc Hổ Thần vù một tiếng giáng trên đầu, nhỏ giọng nói: "Tâm cảnh của hắn rõ ràng cũng kém mà, động một chút sắc mặt đại biến à. Chủ công nè, người vừa nãy không phải cũng nói tính tình của hắn quá loạn, tâm cảnh tu vi quá kém hay sao chứ?" Tiều Phu Thánh Nhân mặt không đổi sắc: "Tao không có nói vậy, đừng đoán mò, là ngươi nghe lầm thôi." Hắc Hổ Thần biểu môi, trên trán Tiều Phu Thánh Nhân hiện lên sợi gân xanh. Hắc Hổ Thần vội vàng ngoan ngoãn cười làm lành, nói: "Là tiểu hổ nghe lầm." Trong Sa Bàn, trán của Triết Hoa Lê xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn cánh tay phải của mình. Lạc Vô Sông không có cánh tay phải, gã là tay trái cầm đao, đao pháp của gã ảo diệu là dựa vào tay trái thi triển mà ra. Triết Hoa Lê muốn thi triển ra đao pháp của Lạc Vô Sông hoàn mỹ không sai sót gì, lại cần phải chặt đứt cánh tay phải của mình. Mồ hôi lạnh trên trán của gã càng lúc càng nhiều, gã không cam lòng. Gã chưa cùng Tần Mục giao đấu đã phải tự chặt đứt một tay, ai có thể nhịn được chứ, ai mà cam tâm. Nhưng không tự chặt đứt cánh tay phải, đao pháp của gã lại không có cách nào hoàn mỹ như sư phụ gã Lạc Vô Sông. Ở dưới tình huống đối mặt với Tần Mục thi triển ra đao pháp không hoàn mỹ, trong lòng gã thực sự là không nắm chắc được. Tâm cảnh ảnh hưởng đối với thực lực cũng không lớn đâu. Đột nhiên phía sau gã truyền tới một âm thanh khiến cho Triết Hoa Lê rơi vào tình cảnh lưỡng nan, giật mình tỉnh giấc. Tần Mục nhướng mày nhìn về phía Atula ma tộc đang đi tới kia. Hắn vẫn luôn rèn sắt, cũng không nhận biết được tương ý này. Lúc này trên người tương ý đều là máu, không biết là máu của gã hay là máu của người khác. Chỉ có điều từ miệng vết thương trên người của gã lại thấy được thương thế của gã không nhẹ. Gã giống như là bị người ta dùng dao cạo vẫy cá vậy. trên người vết thương lớn nhỏ cũng phải đạt tới hàng trăm. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng gã vẫn có ý chí chiến đấu hừng hực, khí thế nồng đậm mạnh mẽ, huyết khí ngập trời. Lúc gã đi tới, mùi máu tươi và mùi thi thể mục nát đập vào trong mặt. Gã dường như mang theo một mảnh thi thể tạo thành biển rộng mênh mông. Ánh mắt Thường Ý từ trên người của chiếc hoa lê tới trên người Tần Mục. Tâm cảnh cũng không phải là thực lực của thần thông giả thể hiện ở trên thân thể, nguyên thần và đạo pháp thần thông. Tâm cảnh ảnh hưởng đối với thực lực cực kỳ bé nhỏ. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc thì u mê. Chiếc hoa lê, ngươi rơi vào trong cái bẫy của hắn rồi, còn không nhảy ra đi. Mắt của chiếc hoa lê sáng lên, hít thở, khôi phục lại vững vàng. Thương Ý là một trong số không nhiều bằng hữu tốt của gã ở Thái Hoàng Thiên. Hai người bình thường giao lưu tâm đắc, là kết giao tâm đầu ý hợp, cũng là kết giao sinh tử. Trên chiến trường, Thương Ý đã cứu tính mạng của gã đã cứu tính mạng của Thương Ý. Thương Ý mới tiếp tục nói. Đối với thực lực, ảnh hưởng lớn nhất chính là thân thể, nguyên thần và đạo pháp thần thông. Chiếc hoa lê nè, thân thể của ngươi cùng ta đều mạnh hơn hắn, nguyên thần của ngươi mạnh hơn ta, tất nhiên cũng mạnh hơn hắn rồi. Về phần đạo pháp thần thông, đạo pháp của ngươi kế thừa từ thần Đao Lạc Vô Sông, có học tập ma công của chân ma Phật Nhật La, một thân kim trường phái của hai nhà. Đạo pháp thần thông của ngươi sẽ kém hơn so với hắn sao chứ? Hắn ngay cả thân thể chân thần cũng chưa từng tu luyện thành công, đạo pháp thần thông có thể cao tới cỡ nào chứ? Lòng tin của chiếc hoa lê đột nhiên trở về, thần thái cũng trấn tĩnh lại, mỉm cười, nói. Có đôi khi, thần thông giả cần phải có một thầy tốt bạn hiền. Ta đã có lương sư, Tương Ý nè, ngươi chính là hảo hữu tốt của ta đó. Trải qua việc được Tương Ý đánh thức, gã cuối cùng nhặt lại cái lòng tin một lần nữa, tâm cảnh đã ở trong lúc vô tình lại đạt tới đỉnh phong. Thực lực của gã phần nhiều thể hiện ở việc gã nắm giữ thân thể thiếu niên chân thần, nguyên thần thiếu niên chân thần. Đạo pháp thần thông của gã tuy rằng chưa từng đạt được trình độ nhập đạo, nhưng luận về thực lực, gã không khiếp sợ bất kỳ kẻ nào trong thế giới Sa Bàn. Ưu thế của mình ở chỗ thân thể thiếu niên chân thần, điểm này không thể nghi ngờ là vượt qua Tần Mục, có thể khiến cho uy lực, tốc độ, lực lượng, phản ứng, chiêu pháp của gã đạt được ưu thế. Ưu thế thứ hai là nguyên thần của mình, nguyên thần thiếu niên chân thần cường đại như vậy. Tuy rằng đối với thần thông giả cảnh giới thức tinh mà nói, nguyên thần còn chưa từng thể hiện ra tác dụng, nhưng mà vận dụng nguyên thần cũng giành được mấu chốt thắng lợi. Gã có hai vị sư phụ, Lạc Vô Sông, Phượng Nhật La, trong đó Phượng Nhật La là ma ngữ, ý tứ là kim cương. Nguyên thần của Phượng Nhật La cực kỳ cường đại, gã từ chỗ của Phượng Nhật La học được công pháp khiến cho nguyên thần của mình tiến thêm một bước nữa. Điểm này gã tin tưởng sâu sắc, từng một không cách nào địch nổi mình. Ưu thế thứ ba chính là đao pháp và yêu đao của gã. Yêu đao là linh binh của gã, Lạc Vô Sông tự mình giúp cho gã đúc luyện. Đao pháp lại là thần đao của Lạc Vô Sông, vì để cho đao pháp của gã đạt được cực cảnh, Lạc Vô Sông đã đánh bóng gần 4 vạn năm rồi. Khuyết điểm của mình chính là tâm cảnh, chỉ có điều tâm cảnh ảnh hưởng đối với thực lực không lớn. Trên phương diện tâm cảnh không bằng Tần Mục cũng không phải là quyết định mấu chốt của thắng bại. Thường Ý lộ ra vẻ tươi cười, rất vui mừng, cười, nói. Thực lực của ngươi còn ở trên ta mà, chỉ là bị tiếng nói của hắn ảnh hưởng mà thôi. Chiếc hoa lê cũng lộ ra vẻ tươi cười, có bằng hữu như vậy còn cầu gì nữa đây? Bằng hữu như vậy, một là đủ rồi. Tần Mục khẽ nhíu mày, một chiếc hoa lê đã khiến cho hắn cảm giác được vướng tay vướng chân. Lại thêm một Thương Ý tới như vậy, thực sự là hắn không có phần thắng rồi. Đột nhiên, Tan Họa nhô cái đầu ra, hai cái tóc đuôi sam rủ xuống, sau đó hưng phấn nhìn về phía Tần Mục, phất tay. Đã cốc tử, không cần sợ, ta tới đây nè. Ở đây chỉ có chúng ta thôi sao? Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh và Hoàng Diệt sư huynh đâu rồi? Bọn họ chết trận rồi sao? Nàng vừa dứt lời thì vẻ mặt Phủ Họa bất đắc dĩ đi ra, Thục Diêu cũng nhíu mày đi ở phía sau lưng nàng. Tàn Họa hưng phấn nói: Vũ Hòa sư tỷ và Thục Diêu sư huynh, các người trốn ở trong khe núi làm gì vậy? Hiện tại chúng ta có 4 người, đối phó với 2 người bọn họ thoải mái rồi. Hoàng Diệt sư huynh đâu rồi? Hoàng Diệt sư huynh có phải giống như các người vừa rồi nấp ở trong khe núi hay không vậy? Vẻ bất đắc dĩ trên mặt Vũ Hòa càng rõ hơn, Thục Diêu nhíu chân mày càng chặt hơn. Hai người bọn họ ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó là chuẩn bị tập kích Tương Ý và chiếc hoa lê, lại bị nha đầu này điểm danh, không đi không được, có vẻ chẳng phải quang minh chính đại. Chiếc hoa lê thản nhiên nói: Ta từ lâu đã nhận thấy được hai người các ngươi rồi, các ngươi ẩn thân ở nơi đó, sát ý trong lòng giấu không được đâu. Vì phần Hoàng Diệt hả, bị ta một đao giết chết rồi. Vũ Hòa bất đắc dĩ nói: Tàn Họa sư muội nè, chúng ta nhìn thấy thi thể của Hoàng Diệt sư đệ, những người khác cũng đều chết hết rồi. Ở đây chỉ còn lại chúng ta mà thôi. Bọn họ dù chết cũng quang vinh, liều mạng với nhiều ma đầu như vậy, đồng quy vu tận cùng những cao thủ ma tộc. Lúc này mới khiến cho chúng ta chiếm ưu thế về nhân số đó. Nàng đối với nữ hài nhà Tang Diệp Tung thần này có chút bất đắc dĩ, có một loại cảm giác vô cùng bất lực. Tang Họa vạch trần việc bọn họ ẩn thân, khiến cho mưu kế của bọn họ lúc trước hoàn toàn vô dụng. Hơn nữa bọn họ hiện tại cho dù thoạt nhìn nhiều người cũng không có nhiều tác dụng. Tang Họa có thực lực thấp, còn chưa từng thông qua thử thách của Trấn Thần Tháp, không có được tư cách thiếu niên chân thần, không có mấy tác dụng. Vũ Họa có thể tưởng tượng ra, sau khi tiến vào chiến trường, Tang Họa nhất định lỡn nắp đi. Cô nương đơn thuần này không gặp phải kẻ địch nên mới có thể sống sót cho tới bây giờ. Tần Mục cũng là một người trẻ tuổi chỉ hiểu được rèn sắt, hành sự liều lĩnh. Khi chưa tiến vào trong thế giới sa bàn, hắn lại ở nơi đó vùi đầu rèn sắt, không cùng bạn đồng hành giao lưu, cũng không quan sát đối thủ. Bọn họ nghĩ Tần Mục có thể sống sót đến bây giờ chắc hẳn cũng gặp vận may giống như Tang Họa mà thôi. Ở trong lòng Vũ Hòa, mặc dù có Tần Mục và Tang Họa giúp đỡ hay là không giúp đỡ cũng không có khác nhau. Chiến thắng hai đại cường giả Triết Hoa Lê cùng Tương Ý này vẫn chỉ có thể dựa vào nàng và Thục Diêu mà thôi. Chỉ mong hai người này không gây thêm phiền phức là được rồi. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, chỉ dựa vào nàng cùng Thục Diêu có thể chiến thắng Triết Hoa Lê cùng Tương Ý được hay không, trong lòng nàng thực sự là không nắm chắc được. Thục Diêu nhìn về phía Tần Mục, chân mày nhíu lại, sau đó ung hòa cười, nói đã cốc tử Tần sư huynh à, không rèn sắt nữa sao? Tần Mục nhìn về phía hai người mỉm cười ra hiệu, nụ cười trên mặt Vũ Họa biến mất không nói gì. Thục Diêu cũng giả vờ không phát hiện, ngược lại Tang Họa hào hứng chạy tới, hỏi kiếm của người đã rèn xong chưa vậy? Tần Mục gật đầu ung hòa cười nói, Họa muội nè, kiếm đã rèn xong rồi. Mắt của Tang Họa sáng lấp lánh, uy lực như thế nào vậy? Tần Mục trả lời, vừa rồi Triết Hoa Lê nói là sư phụ của hắn bảo hắn thi triển đao pháp cho ta xem, bởi vậy ta còn chưa kịp thử kiếm nữa, không biết uy lực cỡ nào đây. Hai người xì xào bàn tán, nói nhỏ thảo luận thử kiếm như thế nào. Vũ Họa giống như là gặp phải kẻ địch lớn, cố gắng hết mức ổn định tâm thần, không nghe hai người bọn họ nói cái gì. Ánh mắt rơi vào trên người Tương Ý cùng Triết Hoa Lê, khẽ nói, Thục Diêu sư đệ, ngươi đi đối phó với Tương Ý, ta lên nghênh chiến Triết Hoa Lê. Ta không có nắm chắc thắng được Triết Hoa Lê, Tương Ý thương thế nặng hơn, ngươi nhanh chóng diệt trừ hắn rồi lập tức đến đây trợ giúp ta. Thục Diêu hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói, sư tỷ yên tâm, Tương Ý giao cho ta. Triết Hoa Lê ánh mắt chớp động, khẽ nói, Tương Ý sư huynh, ngươi lựa chọn người mạnh hay người yếu đây? Lấy yếu cản mạnh, lấy mạnh công kích yếu, đây là đạo binh pháp mà. Tương Ý cười ha hả, hào khí xông lên, ta tới ngăn cản người mạnh, người tới giết người yếu, sau đó huynh đệ chúng ta liên thủ có thể quyết thắng được. Thân sắc của Triết Hoa Lê ảm đạm, thương thế của người rất nặng, có thể sẽ chết đó. Không nên khinh thường ta đâu, ta còn chưa từng thi triển ra thiên ma tế của sư phụ ta, tu ma chân ma đâu. Thương Ý cười to nói, ghi yên tâm, ta sẽ sống sót. Gã bước dài đi về phía của Tần Mục. Trong lòng Vũ Hòa cùng Thục Diêu thoáng ngẩn người ra. Thương Ý rõ ràng nói là đi ngăn cản người mạnh, để cho Triết Hoa Lê đi giết người yếu. Vì thế nào mà hiện tại Thương Ý ngược lại đi về phía Tần Mục? Lẽ nào tên ma đầu này phát điên, cho rằng Tần Mục mới là người mạnh, còn bọn họ là người yếu hay sao? Cẩn thận có bẫy đó. Vũ Hòa khẽ nói, Thục Diêu gật đầu nhìn về phía Triết Hoa Lê. Phía bên kia Tần Mục nhìn Tương Ý khẽ nhíu mày, nói, Họa muội nè, chờ ta một lát nha, ta tới thử kiếm đó. Tang Họa lui về phía sau một bước, một ngón tay của Tần Mục điểm ở mi tâm, kiếm hoàng bay lên, trôi lơ lửng ở chỗ mi tâm của hắn. Đột nhiên ở phía bên ngoài truyền đến tiếng nói của Phượng Nhật La truyền khắp thế giới sa bàn. Chúng ta thua, nhường ra ly thành, ngừng tay đi. Bất kể thế giới bên trong hay là bên ngoài sa bàn, tất cả mọi người hơi ngẩn ra. Cho dù là những thần chỉ thái hoàng thiên đó cũng không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Tương Ý lộ ra vẻ khó tin, ngửa đầu kêu lên, ta còn chưa chết, vì sao nói chúng ta thua chứ? Phượng Nhật La, ta không phục ngươi. Ở bên ngoài, gương mặt cực lớn của Phượng Nhật La bao trùm trên bầu trời, lạnh như băng, trừng mắt với gã một cái. Tiểu tử không biết tốt xấu mà, Tô Ma, quản giáo đệ tử của ngươi, bảo hắn mau chóng nhận thua đi. Chân ma Tô Ma nhíu mày một cái, nói, Tương Ý nè, gián này chúng ta xem như thua, ngươi và Triết Hoa cùng nhau chịu thua thôi. Vì đoạt ly thành, chết nhiều huynh đệ ma tộc như vậy, lại cứ như vậy mà nhường lại sao? Sư phụ, ngươi cam tâm tình nguyện, mà ta không cam lòng. Tô Ma bất đắc dĩ, nhìn về phía Phượng Nhật La, nói, Sư huynh à, ta mặc dù biết ngươi có trí tuệ vô song, nhưng lại chịu thua như vậy, mất ly thành không tốt lắm à. Phượng Nhược La lạnh lùng nói, mất ly thành chung quy còn tốt hơn mất tính mạng đệ tử của chúng ta. Một trận chiến này đã thua rồi. Thiên ma tế! Thường ý kêu lên, tất cả tu vi bạo phát, nhất thời trong thế giới sa bàn biến thành biển máu bốc hơi. Trong biển máu, vô số thi thể mục nát chồng chất thành một tế đàn máu thịt cực lớn. Thương Ý đứng ở trên tế đàn phóng về phía Tần Mục, lạnh lùng nói, ta không chết, ma tộc ta không thua. Một đường kiếm quang phá không, kinh diễm đương đại, đâm xuyên qua biển máu, chợt lóe lên ở trên mi tâm của gã. Kiếm quang xuyên thủng 10 dặm trời cao. Tần Mục buông kiếm chỉ mi tâm ra, kiếm quang co lại hóa thành kiếm hoàng bay trở về. Triết Khoa Lê, chiêu này gọi là khai kiếp đó. Tần Mục thản nhiên nói, Triết Khoa Lê, ngươi có thể mang theo cổ thi thể này trở về, để cho sư phụ của ngươi nhìn thử một chút kiếm pháp của ta. Triết Khoa Lê nhìn thi thể từ trên tế đàn rơi xuống, đôi mắt trợn trừng, hai hàng máu và nước mắt theo gò má chảy xuống. Trong lúc bất chợt khí thế của gã cuồng bạo, tức giận trùng thiên, tiếng kêu không dứt. Chịu thua đi! Phía ngoài, giọng nói lạnh như băng của Phượng Nhược La truyền đến. Một mình ngươi không phải đối thủ của bốn người bọn họ đâu. Triết Khoa Lê kêu to, bước một bước về phía của Tần Mục. Chịu thua! Ở bên ngoài, giọng nói của Phượng Nhược La như tiếng sấm. Đao pháp của ngươi mặc dù chỉnh tề, tính toán tinh vi, nhưng hiện tại tâm cảnh của ngươi đã rối loạn rồi. Chỉ càng bị bại nhanh hơn mà thôi, bị chết nhanh hơn thôi. Bản thân ngươi chết vì bọn họ mà báo thù là tốt, nhưng chưa báo được thù ngược lại đưa tính mạng của mình ra, chỉ là điều mãng phu sẽ làm đó. Trên mặt của Triết Khoa Lê vặn vẹo, đột nhiên tay trái rút đao. Bên ngoài thế giới sa bàn, Phượng Nhược La nhíu mày, lại không ra tay ngăn cản Triết Khoa Lê ở trong thế giới sa bàn. Thế giới sa bàn là do gã cùng với Tiều Phu Thánh Nhân liên thủ chế tạo. Nếu như gã nhúng tay vào, Tiều Phu đối diện cũng sẽ nhúng tay, vậy sẽ thành dây dưa không rõ, gã không có phần thắng. Tiều Phu Thánh Nhân đột nhiên bị triệu hoán đến nơi này, làm rối loạn bố trí và kế hoạch của gã, khiến cho gã trở tay không kịp. Bởi vậy chỉ có thể định ra cái trận đánh cược này. Gã không thể phá hỏng đánh cược của mình, bằng không vô cùng có khả năng sẽ thua trận hoàn toàn. Gã cần thời gian. Mặc dù gã cực kỳ thưởng thức Triết Khoa Lê, cho dù Triết Khoa Lê có sư phụ khác, gã cũng coi Triết Khoa Lê là truyền nhân của mình. Chỉ có điều vì đại nghiệp của ma tộc, cho dù gã lại thưởng thức Triết Khoa Lê, cũng chỉ có thể nhịn đau mà bỏ qua thôi. Khóe mắt của Triết Khoa Lê giật mạnh, mắt yêu ở chỗ chui của yêu đao trong tay của gã càng thêm quỷ dị khó lường. Phương hướng vị trí mắt yêu nhìn chăm chăm vào cũng không phải là Tần Mục, mà là cánh tay phải của Triết Khoa Lê. Triết Khoa Lê giơ lên cánh tay phải, đao đã vung lên. Tần Mục nói không sai, gã không có cách nào thi triển ra hoàng mỹ đao pháp của thần đao Lạc Phu Sông. Muốn thi triển ra hoàng mỹ, lại cần phải chặt đứt cánh tay của mình, bằng không cánh tay phải sẽ trở thành gánh nặng. Gã lần này hạ giới, mục đích chính là vì tìm ra con đường giải quyết, khiến cho hai tay của mình cầm đao, đao pháp nhập đạo, từ trong bóng ma của Lạc Phu Sông đi ra. Một kiếm của Tần Mục vừa rồi vô cùng kinh diễm, gã tự nghĩ cũng không cách nào tránh thoát được. Muốn thắng được Tần Mục chỉ có cục tay, phát huy đao pháp của Lạc Phu Sông đến mức tận cùng. Nhưng mà chặt đứt cánh tay của mình cũng lại có ý nghĩa là gã vĩnh viễn không còn cách nào từ trong đao pháp của Lạc Phu Sông mà đi ra được nữa. Không có cách nào tìm được đao pháp nhập đạo của mình, ý nghĩa là gã chặt đứt con đường của mình rồi. Sắc mặt của Triết Khoa Lê không ngừng thay đổi. Đao quang hạ xuống, chém lên trên mặt đất. Ta thua rồi. Gã bịch một tiếng, quỳ xuống đất. Hết tập 111 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.